Xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 129. Góc truyện audio.com. Chấm. Tuy rằng Mạc Nhị Gia sớm đoán được điểm này, nhưng nghe những lời này từ trong miệng cháu trai nói ra, Thái Dương vẫn là đột nhiên nhảy dựng. Mạc Nhị Gia từ 10 năm trước bị thương thân thể tới nay mỗi ngày trạng vạng đều phải uống thuốc. Nhà hắn cháu trai thấy hắn che ngực vẫy tay để quản gia đưa tới thuốc viên. Liền nước ấm cho hắn nuốt xong, mặt mày trầm tĩnh. Một chữ không nói. Thoạt nhìn rất là bất đắc dĩ. Mạc Nhị Gia thấy Mạc Tử Toàn biểu tình này có loại cảm giác năm đó đại ca cùng hắn nói chuyện cái loại này, liền tính ngươi không thừa nhận nhưng ta nói chính là sự thật. Nhưng đó là hắn đại ca. Bây giờ bên người là mới 9 tuổi cháu trai a. Mạc Nhị Gia đã không biết nên nói hắn cháu trai ông cụ non vẫn là nói chính mình càng sống càng đi trở về. Tóm lại Mạc Nhị Gia cùng hắn cháu trai đơn độc ở chung thời điểm vẫn luôn không dậy nổi cái giá thúc thúc. Ngẫu nhiên liền tính là hắn bưng cũng là cháu trai cho hắn mặt mũi. Bất quá đây cũng cùng Mạc Nhị Gia tính cách có quan hệ. 20 năm trước kinh thành ai không biết tướng quân phủ thứ đầu Nhị thiếu gia. Bởi vì hắn thích đánh nhau gây chuyện, lại ngạnh đầu chết không nhận sai. Cũng không biết bị lão tướng quân đánh nhiều ít quân côn. Lê Cẩm chuyện này nếu là đổi người trầm ổn một chút tới lúc này khẳng định trước dò hỏi Lê Cẩm rốt cuộc bái sư sao. Đồng thời lại phái người đi phủ Ninh Hưng điều tra. Nhưng Mạc Nhị Gia chỉ là cưỡi hắn mã vòng quanh Lê Cẩm xe ngựa qua đi lại 3 vòng. Giống như vòng một vòng là có thể biết được chân tướng. Cuối cùng chuyện này vẫn là đến phiên Mạc Tử Toàn tới xử lý. Mạc Tử Toàn bảo quản gia trước đỡ Mạc Nhị Gia đi lên xe ngựa nghỉ ngơi. Những người khác lựa chọn vị trí dựng trại đóng quân. Thậm chí còn phân phó đem Lê Cẩm người một nhà lều trại chát ở nhà mình bên cạnh. Chờ quản gia ra tới. Mạc Tử Toàn nói. Tuyền thúc. Người đi đem Lê Tiên Sinh kêu lên tới. Ta muốn hỏi hắn nói mấy câu. Quản gia đang chuẩn bị đi, Mạc Tử Toàn bỗng nhiên lại gọi lại hắn. Nói. Nếu hắn thật là bàng lão đồ đệ. Liền tính không cùng gia gia là đồng lứa. Ít nhất cũng cùng cha ta ngang hàng. Đều tính ta trưởng bối. Ta còn là tự mình bái phỏng đi. Trong xe ngựa một đám con khỉ quậy thấy đại ca hướng xe ngựa mặt sau đi. Lão Nhị lớn tiếng hỏi. Đại ca, người muốn đi làm gì? Lão Tam, chấm, đại ca muốn đi trích trái cây vẫn là đánh con thỏ? Mang theo ta à? Lão Tứ, ta cũng phải đi à? Lão Ngũ, không thể thiếu ta à? Mắt thấy một đám nhãi con đều phải lao tới. Mạc Tử Toàn chỉ là xoay người, mặt mày nghiêm túc phân phó. Có chính sự làm các ngươi trước tiên ở trong xe ngựa chờ. Một đám nhãi con nhóm vừa đưa chân ra ở Mạc Tử Toàn nhìn chăm chú. Một đứa, hai đứa, ba đứa đều ngoan ngoãn thu trở về. Đệ tứ chân, đáng tiếc lão ngũ còn không có kịp vươn tới. Chờ đến Mạc Tử Toàn đi xa. Xe ngựa rèm cửa bị vén lên, cộp cộp cộp đăng theo thứ tự sắp hàng 4 viên đầu nhỏ. Lão Nhị, đại ca đi xem người mới tới trong xe ngựa. Lão Tam, Nhị thúc hôm nay cũng đi nhìn rất nhiều lần. Lão Tứ, bên trong rốt cuộc là ai? Lão Ngũ, ta đoán là đại ca vị hôn thê. Đi làm thầy bói được rồi á nhóc. Mọi người nghi ngờ. Ân. Lão Ngũ nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Bằng không hắn vì cái gì không cho chúng ta xem a? Mọi người gật đầu. Có đạo lý. Lão Nhị nói. Chúng ta lặng lẽ đi xem. Đi đi đi. Lão Nhị. Trong chốc lát đại ca hỏi tới. Đều là lão Ngũ nói vị hôn thê. Lão Ngũ. Đáng thương ta phải cõng nồi. Mạc Nhị Gia chuyến này không chỉ có tiếp năm vị tiểu thiếu gia còn giúp ngoài thành binh doanh vận chuyển không ít vũ khí. Cho nên một hàng xe ngựa còn hơi dài chút. Mặt khác 4 tiểu thiếu gia từ ngoại vòng vòng quanh đi là thật sự không bị phát hiện. Lúc ấy chính trực trạng vạng. Sắc trời sắp đen, doanh địa sáng lên cây đuốc. Bọn lính đều ở dựng trại đóng quân. Lê Cẩm dò hỏi qua chính mình có cần đi hỗ trợ hay không. Bị phía trước tiếp hắn Thiên Hộ Uyển chuyển từ chối. Việc này giơ tay. Bên kia đang ở nướng thịt thỏ. Trong chốc lát ta phái người đưa tới cho ngài. Tiểu bao tử ở trong xe ngựa câu một ngày. Lê Cẩm đem hắn ôm xuống đất thông khí. Tiểu bao tử thấy mồi lửa hứng thú rất lớn. Đây có thể so với trong nhà đèn dầu cùng ngọn nến lớn hơn. Mà Tần Mộ Văn ôm Tiểu Sơn Báo ở trong xe ngựa uy sữa dê. Mạc Tử Toàn tới thời điểm nghe được tiểu bao tử hỏi. Cha, vì cái gì muốn châm cây đuốc nhiều như vậy? Hiện tại lại không cần viết chữ. Ở nhà cha luyện tự thời điểm A cha liền sẽ đem bấc đèn chọn một chọn làm đèn dầu càng lượng chút. Lê Cẩm giải thích, sơn gian gió lớn, ngọn lửa nhỏ sẽ bị tắt cho nên cây đuốc phải đốt vượng một chút tự nhiên vậy cũng liền càng sáng. Còn có sơn gian ban đêm có dã thú lui tới. Nhóm lửa cũng là vì cảnh cáo chúng nó không cần tới gần. Tiểu bao tử ngoan ngoãn, nga, một tiếng. Nói, chúng nó so bầu trời ngôi sao đều phải lượng. Không đợi Lê Cẩm nói chuyện. Phía trước vị thiên hộ kia lại về rồi. Trên mặt biểu tình còn có chút vi diệu. Ngữ khí đều mềm mại vài phần. Lê tiên sinh, chúng ta phủ tiểu công tử cùng quản gia tới. Lê Cẩm phủi phủi góc áo. Nắm tay tiểu bao tử theo thiên hộ chỉ phương hướng vừa thấy quả nhiên ở xe ngựa bên cạnh thấy được một thiếu niên ăn mặc tinh luyện. Hắn phía sau đứng nam nhân mặt mày kính cẩn nghe theo nhưng vừa thấy cũng là người biết võ. Đại khái chính là quản gia. Lúc này lại đem tiểu bao tử ôm trở về không khỏi vẽ rắn thêm chân. Lê Cẩm trực tiếp nắm tay bánh bao đi qua. Chắp tay hành lễ, gặp qua tiểu thiếu gia. Quản gia, tiểu bao tử trước nay đều không sợ người lạ. Cũng học cha động tác khoa tay múa chân. Ánh lửa ánh đến hắn đôi mắt cùng nai con giống nhau. Quản gia biết bọn họ rõ ràng không có chuẩn bị trước. Lê tiên sinh thậm chí cũng không có thời gian nói với hài tử một câu trong chốc lát phải ngoan ngoãn. Nhưng tiểu hài tử trời sinh liền ngoan. Cử chỉ, thanh âm cùng ánh mắt đều mềm mại giống tiểu bao tử. Nghĩ đến đây quản gia trên mặt tươi cười đều chân thành rất nhiều. Người có thể dạy dỗ ra hài tử như vậy phẩm tính tự nhiên không kém. Mạc Tử Toàn cũng đáp lễ. Nói, tại hạ tướng quân phủ Mạc Tử Toàn, nhị thúc có bệnh cũ trong người. Ăn dược đã ngủ, vì vậy mới phái tiểu tử tiến đến dò hỏi tiên sinh hôm nay có mệt nhọc hay không. Lê Cẩm đối với tướng quân phủ nhiệt tình đầy bụng hồ nghi. Nhưng hắn vẫn như cũ tươi cười khéo léo. Nói, tướng quân quá lo, một đường đều mạnh khỏe. Huống chi có thể đi theo tướng quân cùng nhau hồi kinh chính là tại hạ chi hạnh. Còn phải tại hạ tới cửa nói lời cảm tạ mới là. Mạc Tử Toàn rốt cuộc tuổi còn nhỏ rất nhanh liền nói không ra lời khách sáo. Chỉ có thể đi trước biểu lộ ý đồ đến. Tiểu tử mạo muội xin hỏi Lê tiên sinh cùng bàng lão quan hệ ra sao? Dừng một chút hắn sợ Lê Cẩm hiểu lầm. Giải thích nói. Bàng lão cùng tiểu tử một nhà quan hệ phỉ thiền. Nhìn thấy tiên sinh tự một chút là có thể nhìn ra bàng lão bóng dáng. Mới hỏi. Mạc Tử Toàn thái độ rất thấp. Một vị tướng quân phủ tiểu công tử một ngụm tiểu tử. Không những không có làm Lê Cẩm lâng lâng chỉ cảm thấy thật sâu không khỏe. Lê Cẩm nghĩ hắn lão sư đây là có chuyện quan trọng không nói cho hắn biết a. Nhưng nếu là tướng quân phủ thật sự muốn điều tra, cha ra hắn cùng bàng lão quan hệ cũng bất quá ngắn ngủn 2 tháng thời gian Lê Cẩm quyết định vẫn là nói đúng sự thật. Năm kia tháng 4 tại hạ bái bàng lão vi sư, là hắn quan môn đệ tử. Mạc Tử Toàn trầm mặc một chút, chợt lại hành vãn bối lễ với Lê Cẩm. Bàng lão cũng là gia phụ lão sư. Nói như vậy tiểu tử nên gọi ngài một tiếng thúc thúc. Rốt cuộc chữ viết không lừa được người. Lại nói tướng quân phủ khẳng định sẽ đối với chuyện này làm điều tra. Lê Cẩm không giống như là người sẽ nói chuyện vui đùa. Tiểu Bao từ toàn bộ hành trình an tĩnh nghe đại nhân nói chuyện. Liền tính thất thần nhìn bên cạnh cây đuốc cũng không nói một lời. Chỉ là gắt gao túm cha áo choàng. Đôi mắt đen như mực ánh lên ánh sáng của một đám cây đuốc có chút giống toái tinh. Rất là đáng yêu. Mạc Từ Toàn chủ động dò hỏi. Vị này chính là. Lê Cẩm khom lưng dắt Tiểu Bao từ tay. Nói. Hắn là ca nhi lớn của ta. Tới. Gọi ca ca. Tới lúc này hai người tự xưng đều thành ta. Không bao giờ gặp lại phía trước mới lạ. Tiểu Bao Tử nghĩ hắn ban đầu đều chắp tay thi lễ chào hỏi qua a, nhưng hắn là bánh bao nghe lời. Rũ xuống đầu hơi hơi khom lưng nói. Ca ca hào, nghĩ nghĩ cũng bao quát Mạc Từ Toàn phía sau quản gia. Bá bá hào, quản gia ý cười trên khóe môi một chút tăng lên. Nếu không phải nhiều năm qua gặp qua không ít đại trường hợp định lực kinh người lúc này chỉ sợ thật sự nhịn không được cười ra tiếng. Thuận tiện nói thêm câu. Hảo, hảo, liền tính như vậy hắn lần này cũng nhẫn nhịn đến khó chịu. Mạc Từ Toàn nửa ngồi xổm. Nói, ca ca kêu Mạc Từ Toàn. Vừa mới Lê Cẩm giới thiệu liền chưa nói Tiểu Bao Tử tên. Ở thời đại này ca nhi cùng nữ hài tên đều không thể tùy tiện nói ra. Bất quá đó là ở tình huống trên 7, 8 tuổi. Theo lý thuyết 3 đến 5 tuổi ca nhi cùng nữ hài có thể giới thiệu tên cho trưởng bối nam khác. Nhưng đó cũng là ở đối mặt với trưởng bối thời điểm. Trước mặt Mạc Từ Toàn tuổi còn nhỏ Lê Cẩm liền không vội vàng nói tên bánh bao. Hai người tuổi tác thích hợp hắn nếu là nói thẳng tên Tiểu Bao Tử liền có chút giống cho Tiểu Hài Tử làm mai. Tiểu Bao Tử rất là giật mình. Cũng không có nói tên. Ngược lại từ trong túi móc ra tới một nắm viên đường. Mạc ca ca ăn đường. Mạc Từ Toàn cầm đường lại cùng Lê Cẩm nói lều trại vị trí mới mang theo quản gia rời đi. Tần Mộ Văn vẫn luôn ở trong xe ngựa. Uy nãi xong liền hống Tiểu Sơn báo ngủ rồi miễn cho hắn nhớ tới liền phải tìm ca ca. Kỳ thật Mạc Từ Toàn cũng không có ý tưởng khác chỉ là cảm thấy tiểu hài tử này ngoan ngoãn lại xinh đẹp mới nhiều lời một câu. Phải biết rằng hắn cùng nhà mình bọn đệ đệ nói chuyện đều mang theo mệnh lệnh ngữ khí bằng không bọn họ không một người nghe. Mạc Từ Toàn thậm chí còn ảo tưởng qua đệ đệ có thể ngoan một chút nhưng mới vừa sinh ra lúc ấy ngoan ngoãn sau lại liền thành nghịch ngợm gây sự. Tỷ như lão ngũ. Mạc Từ Toàn cũng là vẻ mặt buồn bực. Tuyền thúc, người nói tư thúc khi nào cưới vợ sinh con. Biết tình hình thực tế tuyền thúc. Cái này còn phải xem tứ gia ý tứ. Mạc Từ Toàn lại nói. Cũng liền tư thúc tính cách trầm ổn hắn hài tử nhất định cũng ngoan như vậy. Tuyền thúc, hy vọng đi. Xem ra nhà mình tiểu thiếu gia rất ghét bỏ bọn đệ đệ. Khi nói chuyện bọn họ chủ trướng đã chát hào. Mấy đệ đệ chân cẳng còn dính bùn ngồi vây quanh đống lửa chờ hắn. Mạc Từ Toàn bảo người cầm cái mâm tới. Đem đường phóng lên, cho các ngươi thêm cơm. Tiểu Bao Tử tay mới bao lớn. Hơn nữa tiểu hài tử lại không biết hợp lại ngón tay. Một chút cũng chỉ có thể cầm 5-6 viên. Một phen này vừa vặn là 5 viên. 4 người xảo phiên thiên. Cuối cùng vẫn là quyết định đem viên đường cuối cùng để lại cho đại ca. Mạc Từ Toàn đang đứng tấn. Nói, ta không ăn đường. Nghịch ngợm gây sự nhất lão ngũ đột nhiên một chân đạp lên chân đại ca nhân lúc đại ca há mồm thời gian đem đường nhét vào trong miệng hắn. Lão nhị, lão tam, lão tứ đều bị hắn thao tác sợ ngây người. Lão ngũ vỗ vỗ tay. Đây không phải hoàn mỹ giải quyết sao? Mạc Từ Toàn, làm người sốt ruột bọn đệ đệ. Lê Cẩm bên này Mạc Từ Toàn mới vừa đi Tiểu Bao Tử liền túm Lê Cẩm tay. Nói, cha, bánh bao đứng đã lâu. Mệt, ngôn ngữ đối thoại nhiều như vậy Mạc ca ca có chút ghét bỏ. Bất quá càng có rất nhiều câu khen ngợi. Lê Cẩm nhanh chóng đem nhãi con bế lên nói. Bánh bao thực ngoan, Hắn một tay khác vén lên mảnh xe ngựa, nói, Văn Văn, bên kia thịt nướng hảo, chúng ta đi ăn. Cách Trương.